Đại thúc ngự lang chiến, chương 129, ngăn chặn, góc truyện audio.com. Tiêu tiêu, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc làm Bách Tiêu dừng lại bước chân, sau đó hưng phấn xoay người nhìn về phía sau. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Bách Tiêu vui vẻ kêu lên, sau đó bước nhanh chạy đến bên cạnh mẹ hắn. Không biết mẹ lúc này tới trường học làm gì, lại còn kỳ quái không có gọi điện thoại nói trước. Xem bộ dáng, tựa hồ mẹ ở chỗ này đợi đã lâu. Cũng đúng, mình hiện tại ở bên ngoài, địa chỉ còn chưa có nói cho mẹ cho nên cũng chỉ có thể ở trường học đợi. Mẹ, sao tới nơi này không nói cho con một tiếng a, biết mẹ tới con khẳng định sẽ đi đón. Mẹ ở chỗ này chờ, nếu con buổi sáng không có tiết học vậy không phải đợi không được. May mắn hôm nay hắn có tiết học bằng không khẳng định là mẹ phải đợi cả ngày. Bất quá như vậy, mẹ sẽ gọi điện thoại cho hắn. Nhìn bảo bối đã lâu không gặp, Lăng Thục Hoa trong lòng thật cao hứng. Ngẫm lại tuy rằng con mình lớn lên vẫn luôn ở nhà anh hai, nhưng dù sao cũng là ở cùng thành phố, gặp mặt cũng tương đối dễ dàng. Giống như bây giờ lập tức cách xa nhau, vài tháng không thấy, thật đúng là ít có. Cho nên bà cũng rất nhớ bảo bối nhà mình, rất nhiều lần muốn gọi điện thoại kêu con về nhà một chuyến. Nhưng bà nghe được Mộng Kỳ nói con mình ở trường thực ưu tú, hơn nữa còn là hội trưởng, mỗi ngày đều có nhiều việc rất bận rộn. Mỗi lần nghe Mộng Kỳ nói như vậy, nghĩ con không muốn ở trước mặt mình nhắc tới sự tình, trong lòng Lăng Thục Hoa liền có loại cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo. Bảo bối đã trưởng thành cũng trở nên càng ngày càng ưu tú, thật sự không có cô phụ kỳ vọng của ba mẹ a, cho nên dù chính mình nhớ con trai bảo bối như thế nào, Lăng Thục Hoa cũng đều không có đem ý nghĩ của chính mình nói cho con trai. Bà không hy vọng thời điểm con trai mình đang bận rộn còn phải bớt thời giờ hoàn thành yêu cầu của mình. Bà biết chỉ cần mình nói ra con trai bảo bối khẳng định sẽ đồng ý, lại còn sẽ động tác mau lẹ xuất hiện ở trước mặt bà. Nghĩ vậy, Lăng Thục Hoa lộ ra một nụ cười vui lòng mà những bà mẹ yêu con đều có. Chỉ là tươi cười cũng không duy trì bao lâu đã bị giấu đi. Nhớ tới nguyên nhân khác đến nơi này, tâm Lăng Thục Hoa lại siết chặt. Như thế nào lại, con trai bảo bối sao làm ra sự tình như vậy? Tối hôm qua nghe thấy tin tức kia, bà xác thật không tin. Bởi vì con trai mà bà cảm thấy thật sự không đáng lo, hơn nữa lại ngoan ngoãn, sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Nhưng khi nhìn đến bức ảnh kia, bà chấn kinh rồi. Sau một lúc lâu bà cũng không phục hồi tinh thần lại. Bà không tin, bà xác thực không thể tin được. Lúc ấy bà còn nghĩ tới bức ảnh là người ta chỉnh sửa. Tiêu tiêu bảo bối thật sự rất ngoan ngoãn. Trước nay cũng không làm ra việc gì quá mức lệch khỏi quỹ đạo. Hơn nữa, trên ảnh chụp còn một người khác, vẫn là cháu trai bà thương yêu nhất, là anh họ tiêu tiêu thích nhất. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng sẽ cùng con trai bảo bối của bà làm ra sự tình vi phạm luân thường, khiến người phỉ nhổ. Tuy rằng cháu trai kia xác thật có chút mơ hồ, đã mất tích 10 năm. Tuy rằng bà không biết trong 10 năm nay cháu trai đã đi đâu, trải qua sinh hoạt thế nào. Qua thời gian người ta sẽ trở nên thành thục hơn nữa, dù tính tình buông thả cũng không có khả năng cùng em họ. Đồng tính luyến, ba chữ này hung hăng gõ vào trái tim yếu ớt của Lăng Thục Hoa. Bà không biết chính mình có nên tin tưởng người tới nói hay không. Nhưng cuối cùng bà vẫn là lựa chọn tin tưởng, góc truyện audio.com, thà rằng đa nghi cũng không thể bỏ sót, những lời này vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu Lăng Thục Hoa. Nếu thật sự có chuyện như vậy phát sinh cần thiết đi ngăn cản. Một là đứa cháu trai yêu quý nhất, một là con trai bảo bối. Hai người kia, Lăng Thục Hoa đều không muốn mất đi. Cho nên thừa dịp hai người còn chưa có bắt đầu, bà cần thiết tự ở giữa ngăn chặn. Bà tin tưởng, hai người bọn họ đều sẽ không làm bà thất vọng, cũng sẽ hiểu lý do bà làm như vậy hôn hơn 786. Lăng Thục Hoa vẫn luôn đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình, cũng không chú ý tới Bách Tiêu bên cạnh vẫn luôn kêu mình. Nhìn thấy mẹ lâm vào trầm tư, Bách Tiêu có chút nghi hoặc. Là sự tình gì làm người mẹ vẫn luôn thong dong chấn định của mình, trở nên không chấn định như vậy? Bách Tiêu ở trong lòng hỏi chính mình, khi Bách Tiêu còn suy xét nguyên do Lăng Thục Hoa tới đây, bên cạnh lại truyền đến một nói giọng ôn nhu mềm mỏng. Tiêu tiêu, là em nói anh hôm nay có tiết học cho nên gì liền tới nơi này. Vẫn luôn ở bên cạnh Lăng Thục Hoa, Giang Mộng Kỳ không thể chịu đựng được Bách Tiêu một lần lại một lần làm lơ mình, vì thế cô liền lên tiếng, hy vọng Bách Tiêu chú ý. Tuy rằng Giang Mộng Kỳ cũng thấy rất kỳ quái lý do mẹ Tiêu Tiêu đột nhiên đến trường học. Nhưng chỉ cần cùng Bách Tiêu có quan hệ, bất luận là cái gì cô đều nguyện ý ở bên cạnh chú ý, hơn nữa, vừa đến trường học dì Lăng liền gọi điện thoại cho cô, hỏi Tiêu Tiêu ở đâu. Cái này làm cho Giang Mộng Kỳ thật cao hứng. Chứng minh cô ở trong lòng người nhà Bách Tiêu địa vị đã không có thể lay động, muốn có được Bách Tiêu càng là dễ dàng. Nhận định như vậy, Giang Mộng Kỳ càng hưng phấn. Ngay cả Bách Tiêu trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, cô cũng không để ý, chỉ là trước sau như một dùng ánh mắt si ngốc nhìn chàng trai trước mắt làm mình thương nhớ ngày đêm. Nghe được giọng nói kia, dây thần kinh Bách Tiêu liền nhảy thình thịch một trận. Cô gái này sao như âm hồn không tan, đến chỗ nào cũng đều có thể gặp phải vậy. Vừa rồi hắn đem hết lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên người mẹ hắn, cho nên thật đúng là không chú ý bên cạnh còn có một người. Xem ra lời nói của mình lại một lần nữa bị cô ta thành công bỏ qua. Không nghĩ để ý tới cái người làm hắn phiền lòng, Bách Tiêu cũng không đem tầm mắt đặt ở trên người Giang Mộng Kỳ. Hắn tiếp tục nhìn Lăng Thục Hoa vẫn luôn ngây người. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn luôn đắm chìm ở trong suy nghĩ thống khổ, Lăng Thục Hoa cuối cùng bị âm thanh bên tai đánh thức. Nhìn thần sắc đầy lo lắng của Bách Tiêu, Lăng Thục Hoa càng là kiên quyết ý định trong lòng. Mặc kệ sự thật như thế nào, cũng phải ngăn cản con trai cùng cháu trai. Chỉ cần hai người không ở cùng nhau, vậy khẳng định chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Lăng Thục Hoa ở trong lòng nói như vậy với chính mình. Nghĩ như vậy, Lăng Thục Hoa liền chậm rãi yên tâm, sau đó cười với bảo bối trước mắt. Bảo bối của bà là chàng trai chói sáng như ánh mặt trời. Lăng Thục Hoa nói, mẹ nhớ bảo bối nên đến nhìn con một chút, thuận tiện tới cùng con nói một việc. Lăng Thục Hoa nói, còn dùng ánh mắt đầy ý cười quét qua lại hai người trẻ tuổi. Mộng Kỳ là cô gái mà Lăng Thục Hoa thấy vừa ý nhất. Một cô bé vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, sự tình gì cũng suy xét thực chu toàn. Nếu về sau Mộng Kỳ cùng Tiêu Tiêu ở cùng một chỗ, vậy Mộng Kỳ tuyệt đối chăm sóc Tiêu Tiêu rất tốt. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa bất luận trí tuệ hay năng lực những cô gái cùng trang lứa khác đều không bằng được Mộng Kỳ. Đó là cái loại khí chất từ bên trong phát ra. Trong âm thầm chuyện của Mộng Kỳ cùng Tiêu Tiêu, mọi người trong nhà đều tán thành. Cô gái ưu tú như vậy xác thật rất khó tìm, mà hiện tại cô gái ưu tú đó lại chung tình với bảo bối nhà mình, cái này thực đáng vui mừng. Lần đầu tiên Giang Mộng Kỳ xuất hiện ở nhà, với biểu hiện xuất sắc đã khiến Lăng Thục Hoa vừa ý, bà liền đã tán thành Mộng Kỳ làm con dâu nhà mình. Hơn nữa Lăng Thục Hoa cho rằng trừ Mộng Kỳ, không còn có người con gái nào khác thích hợp đứng ở bên cạnh Tiêu Tiêu. Trai tài gái sắc dùng để chỉ Tiêu Tiêu cùng Mộng Kỳ là thích hợp nhất. Mà sau khi trải qua việc ngày hôm qua, bà cũng hạ quyết định. Hôn hơn 786 tuy rằng quyết định này trước hết nên cùng ba của Tiêu Tiêu thương lượng. Quyết định này thật ra tính toán chờ đến khi hai đứa trẻ kết thúc chương trình đại học mới nói ra. Chỉ là hiện tại, Lăng Thục Hoa nhìn Bách Tiêu đầy mặt ý cười. Bà cảm thấy quyết định này nên thực hiện sớm, vô luận đối với ai cũng đều là quyết định không tồi. Nghe được mẹ có điều muốn nói với mình, Bách Tiêu vui vẻ ôm cổ người trước mắt nói. Mẹ Tiêu Tiêu cũng nhớ ba mẹ, đều do Tiêu Tiêu bất hiếu, lâu như vậy cũng chưa về nhà thăm ba mẹ, còn để mẹ tự mình chạy tới gặp con. Lần sau Tiêu Tiêu nhất định sẽ dành thời gian trở về, không để mẹ vất vả chạy đến trường học. Buông tay ôm cổ Lăng Thục Hoa, sau đó Bách Tiêu đổi thành ôm cánh tay Lăng Thục Hoa, tiếp tục nói. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? Hay con dẫn mẹ đến chỗ con cùng anh họ đang ở, sau đó hai mẹ con chúng ta tâm sự thế nào, mẹ? Nghĩ đến vừa rồi mẹ nói qua có chuyện muốn cùng mình nói, vì thế Bách Tiêu liền mời mẹ đến chỗ hắn cùng anh họ đang ở, hắn không muốn thời điểm mình cùng mẹ nói chuyện, bên cạnh còn đứng một người chướng mắt. Hơn nữa vẫn là người con gái hắn ghét nhất. Hơn nữa mẹ còn chưa có thấy chỗ hắn ở hiện tại đâu. Hắn cũng muốn cho mẹ xem tình huống sinh hoạt của mình, để mẹ biết mình ở bên ngoài cũng tự mình chiếu cố tốt bản thân, cả anh họ cũng được hắn chiếu cố thực tốt. Chỉ là Lăng Thục Hoa nghe đến kiến nghị của Bách Tiêu thân thể ngăn không được cứng đờ một chút. Rồi sau đó ánh mắt có chút trốn tránh nhìn về phía bên cạnh nói. Không cần phiền toái như vậy, vừa lúc Mộng Kỳ cũng ở đây, không bằng chờ con lên lớp xong, chúng ta liền cùng đi bên ngoài ăn một bữa cơm. Đến lúc đó mẹ lại đem sự tình nói cho các con. Dù sao chuyện này quan hệ đến hai người các con. Thời điểm nói lời này, Lăng Thục Hoa đầy mặt sùng nịch nhìn Mộng Kỳ bên cạnh, sau đó đưa tay dắt tay Mộng Kỳ cười nói. Hơn nữa mẹ cũng đã lâu chưa cùng Mộng Kỳ tâm sự, rất nhớ con bé này. Lăng Thục Hoa nói lập tức khiến cho Bách Tiêu cùng Giang Mộng Kỳ có biểu tình biến hóa. Bách Tiêu là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Thục Hoa, muốn hỏi vì cái gì muốn nói đến sự tình quan hệ đến hai người bọn họ. Hắn cùng cô gái này không có quan hệ gì. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không thích cô ta. Vẫn luôn là ba mẹ hắn tình nguyện ở bên cạnh hiểu lầm. Chỉ là hiện tại hiểu lầm tựa hồ càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, làm hắn có chút trở tay không kịp. Muốn giải thích cái gì, lại bị Giang Mộng Kỳ giành nói trước một bước. Cách chương.